Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 797. Cho dù nhà họ Diệp có Diệp Lăng Tiêu tỏa chấn cũng vô ích. So với Ngụy Công, Diệp Lăng Tiêu còn kém một bậc. Diệp Bắc Minh buồn cười nói với đám người nhà họ Ngụy. Phong sát, vậy thì nhà họ Ngụy các ông phải có người còn sống sót trước đi đã. Anh tấn công ra một quyền, mấy chục người có cương vị cao nhà họ Ngụy bị đánh chết bằng một quyền. Máu thịt và máu tươi bắn tung tóe, nhuốm đỏ cả một khu vực. Sượt sượt sượt, tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được lùi lại. Toàn bộ đều sợ đến ngây ngốc. Diệp Bắc Minh thực sự dám giết những người có cương vị cao của nhà họ Ngụy. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, chỉ vào Ngụy Công, các người nghe cho rõ đây, con chó già Ngụy này, 23 năm trước, vì H.M. muốn cá nhân, truy giết một người phụ nữ đang mang thai, 23 năm sau, lại nhiều lần phải người truy giết tôi, còn răng thiên la địa võng ở Tam Giác Vàng, các người không ngờ phải không, đứa con trong bụng người phụ nữ đó, chính là tôi, Diệp Bắc Minh, hôm nay. Diệp Bắc Minh tôi quay về rồi. Anh vung tay, lấy ra một bản danh sách những người phải chết. Những người trên đây đều là người tham dự hội đấu giá Sotheby 23 năm trước. Danh sách ở trong tay tôi. Những người có trên danh sách này buộc phải chết. Ai ngăn cản tôi giết người đó. Anh rạch đầu ngón tay của mình, viết hai chữ Ngụy Công. Kinh hãi, ngạc nhiên, bất ngờ. Và có người hiểu ra, tất cả mọi người có mặt thể hiện những nét mặt khác nhau. Hàn Kim Long hít sâu một hơi, đó là huyết hải thâm thù. Chẳng trách, Diệp Cấm Thành bất lực cười khổ. Còn có lý do gì để khuyên nữa đây? Chỉ có một mình Ngụy Công, khuôn mặt già nua vô cùng bình tĩnh. Cho dù Diệp Bắc Minh Di Ba Tê chết một đại quan biên giới, đánh chết mười mấy người có cương vị cao nhà họ Ngụy chỉ bằng một quyền. Cho đến lúc anh lấy ra bản danh sách người phải chết, Ngụy Công vẫn bình tĩnh. Cách chương.